Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 367, lừa dối cửa thành. Bành Hổ bị Trương Phi một búa chặt rơi đầu. Trương Phi dồn khí đan điền, bỗng nhiên hét lớn một tiếng: "Thủ lĩnh của các ngươi đã bị chém đầu, các ngươi còn không nhanh chóng hàng?" Trương Phi là bực nào dạng nhân vật tại nguyên bản lịch sử quý tích bên trong, nhưng là có thể hét lớn một tiếng trấn ngắn đương dương kiều mãnh nhân. Ngươi liền nói hắn giọng lớn không lớn a? Hiện tại mặc dù ở vào 3-4 vạn người trong loạn chiến, nhưng là Trương Phi cái này một giọng vừa ra tới, toàn bộ chiến trường đều nghe rõ ràng. Trương Phi chung quanh 10 trượng phạm vi bên trong người không khỏi bị chấn động đến lỗ tai ông ông tác hưởng. Trương Phi một tiếng gào to, vậy mà để hiện trường kịch liệt vô cùng chiến đấu tràng diện xuất hiện một lát dừng lại, song phương giao chiến đều vô ý thức dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu hướng về phía Trương Phi vọng lại, chỉ gặp Trương Phi ôm đồm lấy Bành Hổ đầu lâu, giơ lên cao cao. Bành Hổ dẫn đầu Sơn Việt, sĩ khí vốn là cực kỳ đê mê, hiện tại Bành Hổ chết đi, biến thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Leng keng, cơ hồ ngay tại Trương Phi một tiếng gào to tiếp theo trong nháy mắt, liền có Sơn Việt vứt bỏ vũ khí trong tay, đồng thời động tác này tựa hồ sẽ truyền nhiễm, bắt đầu có càng ngày càng nhiều Sơn Việt vứt bỏ vũ khí trong tay, lựa chọn đầu hàng. Gặp tình huống như vậy, Trương Phi không khỏi vui mừng quá đỗi. Bọn hắn tù binh Sơn Việt thế nhưng là khoảng chừng 7-8 ngàn người a, tù binh tới những này Sơn Việt, chỉ cần thêm chút huấn luyện, liền có thể trở thành tinh binh. Đồng thời bởi vì những này Sơn Việt đầu hàng, binh sĩ thủ hạ của hắn liền không cần lại chiến đấu, cũng liền tránh khỏi tiếp tục tổn thương, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Trương Phi cấp tốc tổ chức người, đem đầu hàng Sơn Việt cô lập ra, sau đó áp giải đến Nam Xương. Nhưng vào lúc này, Triệu Tử Long cùng Cao Thuận cũng áp giải 7-8 ngàn Sơn Việt chạy tới. Đây đều là nguyên bản Trương Tiết bộ hạ, tại chiến đấu ngay lập tức lựa chọn thoát đi. Bất quá tại Thần Cơ Doanh 5 ngàn kỵ binh trước mặt, bọn hắn căn bản cũng không có thể chạy thoát tính. Vẻn vẹn một cái công kích, những này rắn mất đầu Sơn Việt liền sợ, lựa chọn đầu hàng. Đem những này Sơn Việt đều áp giải về Nam Xương về sau, hôm nay chiến đấu cũng không có kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Trương Phi cùng Chu Thương dưới tay chọn lựa ra 1.56.000 tinh binh, hết thảy thay đổi Sơn Việt quần áo. Đây là bọn hắn đi liền thương nghị tốt kế sách, lúc trước đến về sau, có thể nói là phục vụ dây chuyền. Bất quá bây giờ vẻn vẹn có Sơn Việt binh sĩ, không có Trương Tiết cùng Bành Hổ tại, bọn hắn tựa hồ căn bản là kiếm không ra Bà Dương thành cửa thành. Nhưng là đối với cái này, bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Phía dưới khâu liền là chiến thần doanh chiến sĩ ra tay. Đầu tiên là theo chiến thần trong doanh trại chọn lựa ra 2 cái dáng người còn có tướng mạo cùng Trương Tiết cùng Bành Hổ kém gần giống nhau 2 tên chiến sĩ, sau đó cẩn thận cấp 2 người này trang điểm, chờ hóa xong trang về sau, liền Trương Phi cùng Lã Mông nhìn qua đều cảm thấy 2 người này chính là Trương Tiết cùng Bành Hổ. Trước mắt 2 người này, đem Trương Phi cùng Lã Mông giật nảy mình tốt, phải biết, vừa mới lão bố thế nhưng là chém giết Trương Tiết, Trương Phi chém đứt Bành Hổ đầu. Hiện tại lập tức 2 người lại sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt. Nếu là không bị giật mình mới là quái sự. Đương nhiên, loại này trang điểm chịu không được cẩn thận cân nhắc. Người nếu là khoảng cách gần nhìn chằm chằm mặt mãnh nhìn, còn là có thể nhìn ra không ít sơ hở ra. Bất quá bọn hắn kiếm lấy cửa thành, dưới thành, cách một đạo cao gần 10 mét tường thành, căn bản cũng không sợ bị nhìn ra sơ hở tới. Để cho ổn thỏa, bọn hắn còn đang đóng vai Trương Phi cùng Bành Hổ chiến sĩ trên mặt xoa vết máu. cứ như vậy, liền xem như người quen, đều rất khó coi ra bọn hắn là giả mạo Ngụy Liệt sản phẩm tới. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, hai người mang theo 1.56 Sơn Việt binh sĩ, cấp tốc hướng về phía Bà Dương Thành tiến đến. Cái này 1.56 binh sĩ, từng cái trên người mang thương, quần áo tả tơi, xem xét liền trải qua một phen ác đấu. Chờ những người này sau khi đi, Chu Thương, Cam Ninh, Nghiêm Bạch Hổ mang theo 3.000 binh mã, không xa không gần suýt ở phía sau. Đương nhiên, vì phòng ngừa Bà Dương Thành bị hù dọa không dám mở cửa thành, bọn hắn cách xa nhau khoảng cách tại 5 dặm trở lên. Nếu là truy quá gần, bức Bà Dương Thành không dám mở cửa thành, vậy liền không xong. Sau một canh giờ, Trương Tiết cùng Bành Hổ dẫn đầu thủ hạ Sơn Việt đi vào Bà Dương ngoài thành, nhanh nhanh mở cửa thành ra. Chúng ta trúng kế, bị mai phục, nhanh mở cửa thành. Nhìn thấy Trương Tiết cùng Bành Hổ dáng vẻ chật vật, Bà Dương trên thành binh sĩ lấy làm kinh hãi. Bất quá bọn hắn cũng không có cấp hai người mở cửa thành. Hai vị tướng quân, mời chờ một lát, nhất định phải đợi đến quận trưởng đại nhân đến mới có thể cấp hai vị tướng quân mở cửa thành. Trương Tiết cùng Bành Hổ liếc nhau một cái, trao đổi một ánh mắt. Bành Hổ quát lớn, đánh giám, hiện tại truy binh liền ở phía sau. Một khi truy binh chạy đến, chúng ta gần 2.000 đại quân đều muốn gặp nạn. Trách nhiệm này, người phụ được tốt hay sao hả? Còn không mau mau mở cửa thành ra. Hai người này tại Thanh Âm Thượng, không có khả năng bắt chước rất giống, nhưng là hai người đều đè thấp tiếng nói, làm thanh âm của mình nghe phi thường khàn khàn. Cứ như vậy, liền không sợ bị trên tường thành binh sĩ biết đừng đi ra. Trên tường thành binh sĩ khó xử nói ra, hai vị tướng quân, đây là quận trưởng phân phó của đại nhân, còn xin hai vị tướng quân không nên làm khó tiểu nhân. Tiểu nhân đã trải qua phái người đi mời quận trưởng đại nhân, tin tưởng quận trưởng đại nhân rất nhanh sẽ ra tới. Hoắc, nhìn Trách Dung rất cẩn thận a, cái này không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi Trách Dung ra. Qua không bao lâu, Trách Dung liền xuất hiện tại trên tường thành, nhìn thấy thành xuống Sơn Việt tình huống, Trách Dung rất rõ ràng lấy làm kinh hãi. Trách Dung không khỏi hỏi, hai vị tướng quân, đây là có chuyện gì a? Bành Hổ tức giận nói ra, hừ, chúng ta trước đi cứu viện, kết quả chúng lã bố tiểu nhi cái bẫy, may mắn chúng ta phát hiện ra sớm, kịp thời xông ra vòng vây của bọn hắn. Bằng không mà nói, chỉ sợ chúng ta những người này đã giữ nhiều lành ít. Trương Tiết trợn trắng mắt hỏi, quận trưởng đại nhân, làm sao còn không cho huynh đệ chúng ta vào thành làm sao đi? Người rốt cuộc là ý gì? Trách Dung mỉm cười nói ra, không có sự tình, bản quận trưởng làm sao có thể không thả hai vị tướng quân vào thành đâu? Hai vị tướng quân còn nhớ đến Khuyển Tử thích gì nhất sao? Đối Trương Tiết cùng Bành Hổ, Trách Dung vẫn là đem lòng sinh nghi, mặc dù theo ngoại hình thượng nhìn, tạm thời nhìn không ra sơ hở gì tới, nhưng là hai người đến thanh âm không thích hợp, đồng thời hai người giọng nói chuyện còn có ngữ điệu, đều cùng bình thường không giống nhau lắm, kỳ thật hai cái chiến thần doanh chiến sĩ đã bắt trước không sai. Nhưng là dù sao bọn hắn không hiểu rõ lắm Trương Tiết cùng Bành Hổ, rất không có khả năng bắt trước giống nhau như đúc. Bởi vậy, Trách Dung mới dùng vấn đề này tới thăm dò hai người. Nếu như hai người này không đáp lại được vấn đề này, Trách Dung là tuyệt đối sẽ không thả hai người vào thành. Chỉ muốn không đáp lại được vấn đề này, hai người này khẳng định là giả mạo không thể nghi ngờ. Chỉ gặp Bành Hổ tức giận nói ra, quận trưởng đại nhân nột, con của người thích nhất thành thục nữ nhân, ít nhất phải so với hắn lớn hơn 10 tuổi trở lên. Con thích ăn nữ nhân. Tốt, tốt, không cần nói nữa, bản quận trưởng tin tưởng các ngươi nói đều là thật. Trương Tiết không khỏi tức giận nói ra, quận trưởng đại nhân, hiện tại truy binh liền ở phía sau, lập tức liền đuổi theo tới. Quận trưởng đại nhân không cho chúng ta mở cửa thành, ngược lại là hỏi chút không muốn gấp. Không biết quận trưởng đại nhân rốt cuộc muốn làm gì? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.